Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 593. Sẽ không bị ta nói chúng đi. 4. Càng, ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân nhục mạ lời nói, thì Hoàng Thiên lập tức biểu lộ quính lên, muốn mở miệng mắng lại Mạc Thanh Vân. Nhưng mà, lúc này không đợi thi Hoàng Thiên mở miệng, Mạc Thanh Vân liền ngắt lời hắn, lại nói tiếp, thi Hoàng Thiên, không nên dùng ngươi vô tri, đến tưởng tượng tất cả mọi người giống như ngươi, không phải tất cả mọi người giống như ngươi ngốc sao. Mạc Thanh Vân, ngươi, gặp Mạc Thanh Vân lại mở miệng nhục mạ mình. Thi Hoàng Thiên lập tức biểu lộ dữ tợn lên, hận không thể đem Mạc Thanh Vân tháo thành tám khối. Hắn Thi Hoàng Thiên chính là Mao Phù Tông đệ nhất thiếu tông chủ, Mao Phù Tông đệ tử bên trong đệ nhất nhân, thân phận tôn quý, bây giờ thế mà bị Mạc Thanh Vân nhiều lần mở miệng nhục mạ. Loại chuyện này đã vượt qua hắn nhẫn nại cực hạn. Đối với Thi Hoàng Thiên phẫn nộ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Phương Bằng, hỏi, tông chủ, Thanh Vân có một nỗi nghi hoặc, không biết tông chủ có thể thay ta giải hoặc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Phương Bằng biểu lộ hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân cử động lần này. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Phương Bằng chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân vẫy vẫy tay nói, cứ nói đừng ngại, nếu là bản tông biết được, nhất định cho ngươi một cái viên mãn trả lời. Đa tạ tông chủ. Mạc Thanh Vân nghe vậy, chắp tay cảm tạ một câu, chính là mặt lộ vẻ cười nhạt nói, đệ tử muốn hỏi tông chủ một câu, sinh lão bệnh tử có phải hay không thiên đạo tuần hoàn quy tắc? Tự nhiên là thiên đạo tuần hoàn quy tắc. Phương Bằng nghe vậy, không chút do dự đáp trả. Nghe được Phương Bằng trả lời, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức trở nên rực rỡ mấy phần, lại nói, nếu nói như vậy, mới Nhiễm Hoành chết già ở đây, có phải hay không bởi vì sinh lão bệnh tử thiên đạo tuần hoàn? Cái này, nghe được Mạc Thanh Vân, nghe được lời này, Phương Bằng trầm mặc thoáng cái, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Phương Bằng chính là lông mày chăm chú nhăn lại, trầm giọng nói, không tệ, mới Nhiễm Hoành chết già ở đây, đúng là thuộc về sinh lão bệnh tử thiên đạo tuần hoàn. Đa tạ tông chủ hiểu rõ đại nghĩa, phán đoán sáng suốt, không phải là thay Thanh Vân chứng minh trong sạch. Thấy một lần Phương Bằng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, cảm tạ Phương Bằng một câu, cười nói, như thế, Nhiễm Hoành chết hẳn là không trách được đệ tử trên thân a. Ách, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phương Bằng lập tức biểu lộ sững sờ, lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân dụng ý, người tiểu tử này thật đúng là người xảo quyệt. Minh bạch Mạc Thanh Vân dụng ý, Phương Bằng chính là gượng cười, biết mình bị Mạc Thanh Vân cho tính kế. Bất quá, mặc dù minh bạch Mạc Thanh Vân dụng ý, nhưng Phương Bằng không có vì vậy sinh lòng không vui, ngược lại là đối Mạc Thanh Vân dâng lên một chút tán thưởng. Như thế xem ra, đây cũng là trước kia liền tính toán tốt, đã sớm thay mình nghĩ kỹ khai thác lấy cớ. Tiểu gia hỏa này thật là tâm cơ thâm trầm, kia Nhiễm Hoành cùng hắn so chênh lệch quá xa. Giờ khắc này ở Phương Bằng gượng cười lúc, một bên Thái Thượng trưởng lão nói ra một câu cảm thán lời nói. Lại nói, kia Nhiễm Hoành chết tại Mạc Thanh Vân trong tay, hắn cũng là không tính quá oan uổng. Xem ra, chúng ta lại đánh giá thấp tiểu gia hỏa này tiềm lực. Hắn tương lai thành tựu có thể siêu việt Thi Hoàng Thiên. Tại Thái Thượng trưởng lão lời nói về sau, Phương Bằng đi theo cảm thán một câu, chính là mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, bản tông tuyên bố Nhiễm Hoành chết là bởi vì thọ nguyên hao hết, cùng Mạc Thanh Vân không có bất kỳ quan hệ gì. Giờ phút này, theo Phương Bằng lời nói lối ra, xung quanh mọi người lập tức biểu lộ đại biến, Tương Hỗ ở giữa nghị luận ầm ĩ. Cái gì tông chủ thế mà tuyên bố Nhiễm Hoành chết cùng Mạc Thanh Vân không quan hệ, thập thiếu tông chủ quá nghiêu sao? Coi như tông chủ và tất cả trưởng lão mặt giết Nhiễm Hoành, tông chủ thế mà còn tuyên bố không có quan hệ gì với hắn. Thập thiếu tông chủ, ta quá yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Thập thiếu tông chủ, ngươi chính là của ta thần tượng, ta đã rửa sạch hoa cúc. Trong lúc nhất thời, xung quanh đệ tử nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, trong nháy mắt chất đầy mãnh liệt sùng bái cùng mập mờ. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên có một tay, làm hại lão tử lo lắng tốt nửa ngày. Gặp Phương Bằng tuyên bố Mạc Thanh Vân không trách nhiệm, đàm trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên nụ cười. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong hiện đầy vui mừng. Đàm Lâm Trạm, người lão đầu tử này vận khí thật sự là quá tốt. Dạng này một cái yêu nghiệt đệ tử đều bị ngươi đụng phải. Lão Đàm a, chúng ta cũng nhận biết không cạn. Nếu không để Thanh Vân làm của ta ký danh đệ tử a, không sai. Để Thanh Vân làm chúng ta ký danh đệ tử, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi cái này chính quy sư phó. Giờ khắc này ở đàm trưởng lão lời nói rơi xuống, một bên tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ hâm mộ. Đối đàm trưởng lão nói ra một câu chua chua lời nói. Xéo đi, Thanh Vân bực này thiên tài, há lại các ngươi có thể chỉ đạo. Nghe xong xung quanh tất cả trưởng lão lời nói, đàm trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, trực tiếp mở miệng cự tuyệt bọn hắn, đắc ý cười nói, vạn nhất tại các ngươi chỉ đạo dưới ảnh hưởng tới Thanh Vân tu luyện, cái này chẳng phải là trở thành của ta tội trạng. Phốc, nghe được đàm trưởng lão nghe được lời này, tất cả trưởng lão bọn họ lập tức phun ra một cái lão huyết. Nhìn về phía đàm trưởng lão, ánh mắt trở nên u oán. Tử lão đầu này không nguyện ý coi như xong, làm gì còn mở miệng gièm pha người khác. Đây quả thực là tiểu nhân đắc chí a. Mặc dù tất cả trưởng lão trong lòng khó chịu, nhưng bọn hắn không thể không bội phục đàm trưởng lão vận khí. Thế mà nhận được Mạc Thanh Vân đệ tử như vậy, đây cũng không phải là dẫm lên cầu phân, mà là trực tiếp một cỗ ngồi tại cứt châu phía trên. Lúc này, tại tất cả trưởng lão hâm mộ đàm trưởng lão lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, quay đầu hướng kia Thi Hoàng Thiên nhìn lại, biểu lộ trong nháy mắt lạnh lùng xuống dưới, âm thanh lạnh lùng nói, Thi Hoàng Thiên, mới ngươi mở miệng mê hoặc tông chủ cùng trưởng lão bọn họ, ý muốn đối Mao Phù Tông thiếu tông chủ ta bất lợi, ngươi đây là mục đích gì? Chẳng lẽ lại ngươi là Thi Phù Tông phái tới mảnh không thành? Phốc, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, xung quanh tất cả trưởng lão bọn họ trong lòng lập tức lần nữa phun ra một cái lão huyết. Lập tức bọn hắn chính là biểu lộ quái dị nhìn về phía Mạc Thanh Vân cùng đàm trưởng lão hai người. Mạc Thanh Vân này cũng đánh một bừa cào bản sự, quả thực là cùng đàm trưởng lão không có sai biệt a. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ một câu, cái gì gọi là lấy nhân dĩ quần phân, vật họp theo loài. Thời khắc này bọn hắn cũng coi là minh bạch vì cái gì đàm trưởng lão có thể thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử. Hai người này căn bản chính là kẻ giống nhau a. Mạc Thanh Vân, ngươi ngươi đây là tại trả đũa. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thi Hoàng Thiên lập tức biểu tình ngưng trọng, vội vàng mở miệng phản bác, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng cùng chột dạ. Không có cách nào a, ai bảo hắn đúng là Thi Phù Tông phái tới nhỏ, bị Mạc Thanh Vân trực tiếp như vậy vạch trần, nghĩ không chột dạ đều có chút khó khăn a. Đương nhiên mấu chốt nhất, hay là hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ như vậy nói thẳng ra, để hắn trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi kích động như vậy làm gì, vừa rồi ngươi không phải cũng là như thế nói xấu ta sao? Nghe được Thi Hoàng Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ nhún vai, lờ đễnh đáp lại một câu. Đối Thi Hoàng Thiên hí ngược cười nói, Thi Hoàng Thiên sư huynh, ngươi nghe được lời của ta về sau, làm sao biểu hiện hốt hoảng như vậy? Nên không phải thật sự bị ta nói chúng đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.